Sau khi xuyên thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 50, Phong Hoa Giải Trí Tạ Dực Nam, em trai tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hani Ebeta, chuỗi tuần lễ thời trang Paris lần này được chia thành hai phần, show diễn thời trang nam và nữ diễn ra đồng thời tại hai địa điểm khác nhau. Ninh Dữ Ý không mấy hứng thú với tuần lễ thời trang, vốn định đi cùng Lâm Ý Nguyệt, nhưng lại bị Lâm Ý Nguyệt đẩy cho Tạ Lâu. Lâm Nguyệt dặn dò Tạ Lâu hãy cho Ninh Dự Ý xem thêm một số trang phục cao cấp, sau đó vui vẻ kéo theo Tạ Duệ Châu và Tạ Dực Nam đi xem trang phục nữa. Từ sau khi bị phát hiện lần trước, Phan Trung Xuyên không còn né tránh bố mẹ Tạ nữa, cùng Ninh Dự Ý bước vào buổi trình diễn thời trang nam. Suốt cả buổi trình diễn, Ninh Dự Ý buồn ngủ đến mức gật gù, nếu không phải thỉnh thoảng Tạ Lâu hỏi. Bộ này thế nào, cậu đã sớm dựa vào vai Phan Trung Xuyên ngủ thiếp đi. Vì Lâm Ý Nguyệt nhất định phải tự mình chọn ra một số trang phục, Ninh Dự Ý đã chọn một số trang phục không quá lộng lẫy hay quá thời trang đến mức chết chóc, chụp ảnh và định bụng cho xong chuyện với Lâm Ý Nguyệt. Hà Tiêu Tiêu đi theo Hứa Anh Chiết vào buổi trình diễn cho nên cô không thể tự mình vào khu vực trình diễn thời trang nữ một mình, chỉ có thể ở bên cạnh Hứa Anh Chiết xem thời trang nam. Sau khi xem một đoạn ngắn các người mẫu trình diễn ở phía trước, cô đột nhiên nhìn thấy một người quen thuộc ở phía đối diện. Ninh Dự Ý vậy mà cũng ở đây. Wattpad, Eitel 1803. Hà Tiêu Tiêu nheo mắt nhìn Ninh Dự Ý vô tư ở phía đối diện, lấy điện thoại ra quay một đoạn video. Lúc quay video, tình cờ người đàn ông trung niên bên cạnh Ninh Dự Ý đang nói chuyện gì đó với Ninh Dự Ý. Hai người trông rất thân thiết. Hà Tiêu Tiêu đã từng xem ảnh của người đàn ông trung niên này trên tạp chí kinh tế. Tạ Lâu cũng là người đứng đầu Tạ gia hiện nay, nắm quyền điều hành tập đoàn Tạ Thị. Hà Tiêu Tiêu gửi video và ảnh cho quản lý của mình. Hà Tiêu Tiêu, tìm tài khoản mạng ảo đăng bài, mua hot search, tiền truyền từ tài khoản của em đi. Cảnh Huy, Tạ Lâu, chuyện này có thể đăng không? Hà Tiêu Tiêu, không ai biết là em làm, tối nay em sẽ về nước. Cảnh Huy, được rồi, cần làm mờ Tạ Lâu không? Hà Tiêu Tiêu, không cần. Ninh Dự Ý cũng không có lượng truy cập lớn như vậy, thêm Tạ Lâu vào thì chủ đề mới càng hot hơn. Cảnh Huy, ok, vậy anh sẽ đi liên hệ với bên kia. Hà Tiêu Tiêu, vâng, sáng mai em đến Hải Thành, đến đón em nhé. Hà Tiêu Tiêu thoát khỏi WeChat, tắt điện thoại, ngẩng đầu lên vừa khéo chạm phải ánh mắt của Hứa Anh Chiết. Hứa Anh Chiết, chụp được rồi à, Hà Tiêu Tiêu không muốn nói chuyện chi tiết với anh ta. Hứa Anh Chiết nhìn về phía Ninh Dự Ý một cách đầy ẩn ý, có Hà Tiêu Tiêu ra mặt giúp anh ta dìm Ninh Dự Ý và Tạ Duệ Châu, anh ta vui còn không kịp. Sau khi ra khỏi buổi trình diễn thời trang, Lâm Ý Nguyệt vẫn còn phải tham gia một buổi trình diễn trang phục nữ khác, Tạ Lâu vào trong tìm bà, Ninh Dự Ý liền kéo Phan Trung Xuyên đến quán cà phê bên cạnh để ngồi một lúc. Hít thở làn gió lạnh bên ngoài, Ninh Dự Ý cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Gọi một ly cà phê và bánh ngọt nhỏ rồi bắt đầu chơi điện thoại. Cà phê được mang ra, Phan Trung Xuyên rót đầy đường vào cốc đầu tiên rồi đưa cho Ninh Dự Ý, a đù. Ninh Dự Ý bỗng nhiên thốt lên, em lại bị chụp rồi, làm sao vậy? Phan Trung Xuyên lấy điện thoại từ tay cậu ra xem, cau mày. Bức ảnh đầu tiên được chụp ở khách sạn, video thứ hai là ở buổi trình diễn. Đúng vậy, và người chụp ảnh ngay đối diện với chúng ta. Ninh Dự Ý ngẩng đầu nhìn Phan Trung Xuyên với vẻ mặt lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại là mình bị chụp ảnh nữa chứ? Phan Trung Xuyên đang thông báo cho Tạ Duệ Châu và Tạ Dực Nam. Ninh Dự Ý úp mặt xuống bàn, lặp đi lặp lại video trên điện thoại, bực bội vò đầu bứt tóc. Đừng làm vậy, Phan Trung Xuyên nắm lấy tay cậu. Công ty Phong Hoa sẽ giải quyết chuyện này. Em biết chứ, chỉ là cảm thấy như cuộc sống luôn bị ai đó theo dõi. Ninh Dự Ý cảm thấy tức nghẹn ở ngực, ở trong nước cũng thôi đi, em là một nhân vật nửa công chúng, nhưng sang Paris mà vẫn bị chụp ảnh. Phan Trung Xuyên đứng dậy, ôm lấy Ninh Dự Ý, cầm cọ vào đầu cậu. Về khách sạn trước đã, Tạ Duệ Châu và Tạ Dực Nam sau khi nhận được tin tức đã về khách sạn, Ninh Dự Ý vừa về đến thì bị Lâm Ý Nguyệt kéo đi kiểm tra. Để mẹ xem nào Ninh Ninh, đừng buồn nhé, bộ phận PR của Phong Hoa đang xử lý rồi. Dạ, lúc này Tạ Dực Nam đang xem những bình luận trên Weibo, có vẻ như người tung tin đã mua thủy quân, cộng thêm fan của các nhà khác ẩn danh nói móc chọc ngoáy, Hiện tại fan của Ninh Dữ Ý không thể kìm hãm được những bình luận này. Đậu ngoá, đậu ngoá, đậu ngoá, xem xong video này tôi sốc thật rồi. Mấy fan kia của Ninh Dữ Ý suốt ngày gọi yêu cậu ta là bé con. Ha, có bé con nào mà ngủ với ông già 50 tuổi không? Buồn nôn thật đấy. Nôn mửa, biểu tượng cảm xúc, cái này thì có khác gì Vu Tư Hàn chứ? Còn chơi thoáng hơn cả Vu Tư Hàn ấy nhỉ? Toàn bộ đều là người Tạ gia, này là cả nhà cùng nhau chơi à? Suy cho cùng cũng là giới hào môn, biết tiết kiệm tiền thật đấy, cả nhà chơi một người, mắc tiết kiệm tiền. Fan của Tạ Duệ Châu đâu rồi? Còn ngày ngày nói hứa anh chết nhà bọn tôi không có lưu lượng, không có fan, ít nhất hứa anh chết yêu vợ thương gia đình, Tạ Duệ Châu thì sao? Chơi một thằng đàn ông cùng bố với anh trai à? Đã ăn xong dưa, nhưng trước mắt không dám nói, hình như tin đồn liên quan đến Ninh Dự Ý sau này đều bị lật ngược lại, tôi đợi xem sao vậy. Trước kia lật lại lẽ nào là vì ở cạnh Tạ gia? Nôn mắt, chậc chậc chậc, chỉ muốn nói một câu, Tạ phu nhân thảm thật đấy, trời ạ, đây đây đây, người qua đường ngốc luôn rồi, Tạ Duệ Châu, Tạ Dực Nam, Tạ Lâu là ba cha con à, sao lại có cùng quan hệ với Ninh Dữ Ý vậy, bình luận này đã bị xóa. Đủ mué, xóa bình luận của tôi làm gì, tôi nói sai cái gì à, không phải chỉ tò mò rốt cuộc là cái mông đó thần kỳ đến mức nào mà có thể hấp dẫn đến vậy thôi ư, đến tiểu thuyết còn không dám viết như này, dưa này to thật đấy. Đương nhiên, cũng có một số bình luận ôn hòa hơn, ví dụ như có người thắc mắc tại sao không phải là Ninh Dự Ý và Tạ Duệ Châu không yêu đương rồi ra mắt gia đình. Tuy nhiên, bình luận này vừa đăng tải đã nhanh chóng bị fan hâm mộ và anti-fan của Tạ Duệ Châu ném đá đến mức phải xóa bỏ. Ninh Dự Ý bước vào, Tạ Dực Nam cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Ninh Ninh, Tạ Dực Nam khẽ gọi, dạ, cậu lờ mờ đoán được ý định của họ, nhìn lại những tháng qua. Thái độ của nhà họ Tạ đối với cậu, mỗi việc nhỏ đều nói lên tình cảm của họ dành cho cậu. Nhưng những lời nói của người bạn đã từng làm tổn thương cậu sâu sắc nhất vào thời trung học vẫn còn văng vẳng bên tai. Trong lúc Ninh Dữ Ý đang thất thần, bỗng nhiên một bàn tay to lớn đặt lên trán cậu. Phản Trung Xuyên đang âm thầm tự động viên cậu, Ninh Dữ Ý nhắm mắt hít thở sâu một hơi, gật đầu. Vậy thì công khai đi, thật ra cũng chẳng có gì to tát. Vừa dứt lời, Ninh Dự Ý chỉ cảm thấy như cả căn phòng bỗng bừng sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Duệ Châu cố gắng kìm nén nụ cười, trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản lấy điện thoại đăng Weibo. Trong lòng đã có một phiên bản thu nhỏ của Tạ Duệ Châu đang nhảy múa cuồng nhiệt. Tạ Lâu đang điều khiển từ xa để công ty đăng bài trên trang web chính thức, cổ vũ cho Ninh Dự Ý. Còn Lâm Ý Nguyệt đang đăng ảnh của Ninh Dự Ý lên trang cá nhân, giới thiệu với các chị em của mình về cậu con trai út. Tạ Dực Nam nắm quyền điều hành Phong Hoa nhiều năm, hiểu rõ mọi chuyện trong giới giải trí. Sau khi đăng một bài Weibo, hắn lập tức mua cho mình một vị trí hot search. Lên thẳng top 1 hot search, Wattpad, Aito 1803. Tạ gia bọn họ không thiếu tiền. Chẳng mấy chốc, một hashtag mới nhảy lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng hot search Weibo. Ninh Dữ Ý Tạ gia. Những người qua đường vừa hóng hớt tin tức tưởng rằng có dưa mới, click vào xem, sau vài giây ngỡ ngàng, họ điên cuồng kiểm tra xem đây có phải là tài khoản chính chủ không. Tạ Duệ Châu V, tới đây làm quen xíu nào, em trai bé bỏng vừa mới tìm về được của tôi. Ninh Dự Ý, hình ảnh bằng chứng DNA, Phong Hoa giải trí, Tạ Dực Nam, em trai tôi, cảm ơn. Ninh Dự Ý, tập đoàn Tạ Thị, giới thiệu một chút. Cậu chủ nhà tôi, Ninh Dự Ý, ba bài đăng liên tiếp khiến ngay cả anti-fan cũng không biết nên ném đá, như thế nào, chẳng bao lâu sau, một Weibo khác thu hút sự chú ý của họ hơn. Tập đoàn Tạ Thị và Tạ Duệ Châu, Tạ Dực Nam đồng thời đăng tải một Weibo giống hệt nhau, nội dung Weibo ghi rõ sẽ kiện những tài khoản Weibo tham gia vào hành vi lăng mạ lần này, đã ủy quyền cho luật sư của tập đoàn Tạ Thị và Phong Hoa giải trí giải quyết vụ việc. Ngay lập tức, Ninh Dữ Ý nhận ra những bình luận trước đó bắt đầu giảm dần, tôi mù rồi hay bị hack tài khoản nhỉ, trời má ơi. Con út của ta ra không phải đã mất tích từ nhỏ rồi sao, đậu má, lúc nãy tôi còn bảo chuyện này còn ly kỳ hơn cả tiểu thuyết, tôi sai rồi, tiểu thuyết không thể so sánh được với chuyện này. Nó còn sốc hơn nữa, ha ha, may mà tôi chỉ âm thầm ăn dưa không bình luận, mấy người chửi bới trước giờ chắc giờ đang ê mặt nhỉ. tôi ghen tị quá. Tôi cũng muốn có hai anh trai tuyệt vời như vậy, hô hô hô. Thảo nào trước đây Tạ Duệ Châu đối xử tốt với Ninh Dữ Ý như vậy. Nhìn vào ngày trên kết quả xét nghiệm ADN, rõ ràng ban đầu họ không nhận ra. Nhưng bản thân Tạ Duệ Châu vẫn rất thích Ninh Dữ Ý. Đây là do quan hệ huyết thống sao? Trước đây ai so sánh Vu Tư Hàn với con nhà tao thì liệu hồn xéo liền. Tao chửi nhau với mày mà mày dám chặn tao và xóa bình luận của tao. Hừ, giờ quay lại chửi tiếp đi, trời ơi. Hèn gì mà viện mồ côi gần đây được sửa sang lại lớn. Tôi còn tưởng là viện trưởng kiếm được nhà tài trợ, thì ra là do Tạ gia quyên góp vào. Tập đoàn Tạ Thị V, không quyên góp, sau này sẽ là mối quan hệ hợp tác lâu dài. Tập đoàn Tạ Thị đầu tư đào tạo trẻ em, những đứa trẻ xuất sắc sẽ đến làm việc cho Tạ Thị. Á đù, làm việc cho Tạ Thị, đỉnh giữ gì, cũng tốt. Tôi từng tham gia hoạt động tình nguyện ở viện mồ côi đó. Tuy bọn trẻ đều có cơm ăn nhưng cuộc sống thực sự rất khổ sở. Giờ có sự giúp đỡ của Tạ Thị thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Fandom của Tạ Duệ Châu và Ninh Dữ Ý lúc này cũng đang bàn tán sôi nổi. So với sự vui mừng của fan Ninh Dữ Ý, fan Tạ Duệ Châu lại choáng váng hơn nhiều. Không biết ai là người đầu tiên đề xuất, fan Tạ Duệ Châu nhanh chóng đồng lòng em trai của Châu Châu cũng là em trai của chúng ta, phải cùng nhau bình luận cho em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi fan Tạ Duệ Châu tham gia, những bình luận vốn ít ỏi giờ đây đã hoàn toàn nghiêng về phía Ninh Dự Ý. Nhiều người qua đường đều cảm thán, chuyện này ngay cả tiểu thuyết cũng không dám viết, vậy mà lại xảy ra ngoài đời thực. Trong chốc lát, tin tức này đã lan truyền khắp giới giải trí, báo chí dân sự và kinh tế. Một số người nghi ngờ rằng trong video ngoài Tạ Lâu còn có Phản Trung Xuyên, nhưng những nghi ngờ này đã nhanh chóng bị dập tắt. Phản gia với Tạ gia vốn dĩ đã có mối quan hệ tốt đẹp, việc họ ở bên nhau có gì lạ thường đâu, hai người họ có hôn nhau không? Phản Trung Xuyên không thể đến xem buổi biểu diễn, không thể ngồi đúng vị trí đó sao, anti-fan không còn gì để gièm pha nữa sao, lời chửi may quá, đổ ngu. Ninh Dữ Ý nhìn những bình luận bênh vực cuồng nhiệt của fan Tạ Duệ Châu, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tạ Dực Nam đang gọi điện thoại liên hệ với bộ phận pháp chế, Ninh Dữ Ý nghe loáng thoáng, chọc chọc Tạ Duệ Châu đang mỉm cười nhìn điện thoại. Có chuyện sao em? Tạ Duệ Châu sợ mất bình tĩnh, cố gắng kìm nén nụ cười trên môi, hỏi. Ninh Dự Ý chỉ tay về phía Tạ Dực Nam, thật sự muốn kiện hả? Tất nhiên rồi, Tạ Duệ Châu nghĩ đến những bình luận trước đây mà tức giận. Lúc họ không biết rõ sự thật mà mắng chửi em, có ai quan tâm đến cảm xúc của em đâu, còn ra sức bênh vực cho người khác nữa. Ninh Dự Ý gật đầu, Wattpad, Aetel 1803, không sao. Trừ những kẻ cầm đầu là tài khoản marketing và thủy quân, những người khác sẽ không bị phạt nặng, cùng lắm chỉ lưu lại tiền án và không thể thi công chức thôi. Tạ Duệ Châu xoa đầu cậu, tóc dài quá rồi, về cắt đi nhé. Dạ, tác giả có lời muốn nói, những điều mà các bạn luôn mong chờ đã đến rồi đây. Hà Tiêu Tiêu và Hứa Anh Chết sẽ xử lý sau đó, hãy yên tâm, bé Ninh không thể chịu thiệt thòi. Cách chương.